Chương 1717, Trung Thần. Nghe được Ngọc Độc Tú lời nói tựa hồ có ý riêng, cái kia Hàn Ly nhất thời trong mắt lóe ra một đạo luồng không khí lạnh, đạo hưu tựa hồ biết cái gì. Ngọc Độc Tú cười lắc lắc đầu, nhìn về phía cái kia Hàn Ly nói, hôm nay tới nơi này, là muốn cùng đạo hưu hỏi thăm một chút Trung Thần sự tình. Trung Thần Hàn Ly nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, một đôi mắt đẹp lấp lóe, ngươi muốn gây sự với Trung Thần. Không phải tìm không thể, cái kia Trung Thần con gái Bạch Xà, trộm lấy bản tọa năm đó viên thứ nhất xá lợi, bực này nhân quả dây dưa phía dưới, bản tọa nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết xong, ngày sau phiền toái lớn hơn nữa đang chờ bản tọa đâu. Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi nói, QNZ không biết cái kia Bạch Xà là như thế nào phát hiện bản tọa tung tích, thực sự là đáng ghét đến cực điểm, lại hỏng rồi bản tọa tu hành, càng không biết là cái kia lão cổ đồng ở trong đó tính kế. Này chư thiên vạn giới, ngoại trừ thái dịch cái kia lão bất tử dễ thuật thông thiên triệt địa ở ngoài, lại có cao y na ho có thể tính kế ngươi. Hàn Ly một đôi mắt lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, không phải thái dịch, lao già này dịch toán thuật tuy rằng thông thiên triệt địa, nhưng bản tọa thủ đoạn QNZ không phải là dùng để trưng cho đẹp, nên có khác hát thủ, vẫn là nói một chút Trung Thần sự tình đi. Trung Thần sự tình không nội vã, bản tọa cũng kỳ quái, nghe người ta nói ngươi đem xà thần chấn áp thật hay giả. Hàn Ly trong mắt tràn đầy bắt quái. Ngọc Độc Tú không trả lời thẳng, ta ở cái kia xà thần lĩnh địa bên trong dằn vặt đến dằn vặt đi, không gặp xà thần đi ra ngăn cản, chẳng phải là đã nói rõ sự thực. Hay là xà thần có chuyện gì bị ngươi thiết kế kéo lại cũng khó nói. Hàn Ly không tỏ rõ ý kiến. Ngọc Độc Tú chỉ là nâng chung trà lên nước, nhìn Hàn Ly, cái kia Hàn Ly nói, vẫn là nói chính sự đi, Trung Thần niên đại, có thể truy tố đến con ma đen đuổi bị các vị vô thượng cường giả đánh lén thời gian, cái kia Trung Thần chính là trong thiên địa thượng cổ cuối cùng một cái tiên thiên thần thú. Này Trung Thần cùng tầm thường tiên thiên thần thú bất đồng, tầm thường tiên thiên thần thú chết rồi liền là chết, chỉ có thể cần phải này vô tận trong năm tháng, thiên địa ở một lần nữa dựng dục ra. Mới tiên thiên thần thú, thế nhưng Trung Thần không giống nhau, Trung Thần sức mạnh huyền diệu vô song, có thể tụ tán vô hình, hóa thành quần trùng che ngập bầu trời, chỉ cần chạy thoát một con sâu, liền có thể lại lần phục sinh. Năm đó nếu không phải con ma đen đuổi gặp bất ngờ, này Trung Thần chỉ sợ là đã bị chôn vùi táng ở thượng cổ. Sau đó con ma đen đuổi bị tiêu diệt, cho này Trung Thần phát triển cơ hội, đợi đến các vị vô thượng cường giả quật khởi về sau, phát hiện Trung Thần tung tích về sau, đã trởm, vào lúc ấy Trung Thần đã là thành niên Trung Thần, có bất tử bất diệt vô cùng sức mạnh to lớn, các vị vô thượng cường giả cũng không muốn sinh thêm sự cố, liền coi như là chấp nhận Trung Thần tồn tại. Trung Thần này trăm va nở năm đến một cái ngủ đông, không ra đại thiên thế giới, song phương ngược lại cũng bình an vô sự. Hàn Ly nói, Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù. Nghe Hàn Ly tự thuật thời đại thượng cổ liên quan với Trung Thần các loại thủ đoạn, trong lòng đã có thôi diễn cùng suy đoán. Qua hồi lâu, nghe được Ngọc Độc Tú nói, đa tạ Hàn Ly đạo hữu cho biết, bần đạo còn có chuyện quan trọng, đang muốn cùng này Trung Thần phân một cái cao thấp, chúng ta ngày sau lại thấy. Diệu Tú, Nhạc Nhi là vô tội, ngươi ngày sau không nên trách cứ Nhạc Nhi, bởi vì chuyện của ngươi, Nhạc Nhi đã tính tình đại biến mắt thấy Ngọc Độc Tú phải đi xa, Hàn Ly đột nhiên nói một tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy bừa cờ chân dừng lại, không nói thêm gì. Xoay người quay lại mãng hoang. Nói một chút đi, có chuyện gì xảy ra, tại sao không có chu giết được cửu đầu trùng, trái lại bị cửu đầu trùng thoát được một mạng. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia xà thần thủ hạ chuẩn vô thượng cường giả nói. Chủ thượng, Trung Thần ra tay rồi, cái kia chuẩn yêu thần nói. Nghe xong lời ấy, Ngọc Độc Tú biến sắc, tìm tơ y cái kia Trung Thần xa hó hủy hệ tờ rồi. Không phụ kỳ vọng cái kia thuộc hạ nói. Trung Thần, còn sống đại thành tiên thiên thần thú, bản tọa cũng có chút hứng thú. Muốn đích thân đi qua gặp gỡ một lần. Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa hắc liên không ngừng xoay tròn. Mãng hoang bên trong, nào đó một chỗ mật địa, lại nghe lạch cạch một tiếng, cửu đầu trùng rơi ở trên mặt đất. Nói một chút đi, làm sao trơ nên như vậy chật vật. Một cái tràn đầy nhu hòa giọng nữ truyền đến. Mẹ cửu đầu trùng nghe cái kia giọng nữ, nhất thời la lên một tiếng, trong mắt tràn đầy hoan ức, phụ thân bị cái kia nhất chi độc tú chấn áp. Cái gì? Trong bóng tối truyền đến một trận khó mà tin nổi âm thanh. Tiếp theo nhìn thấy vị kia dáng người thức tha, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đi ra, đi tới cửu đầu trùng trước người, ngươi lần này thái lang bái, nếu không phải bản tọa ở trên thân thể ngươi huyết mạch bị kích phát, sau đó bản tọa trong lòng có cảm ứng, chỉ sơ ngươi đã gặp kiếp số, cha ngươi chính là vô thượng cường giả, làm sao sẽ bị người chấn áp coi như là cha ngươi bị chấn áp, như vậy cha ngươi thuộc hạ vì sao sẽ đạo hóa? Ngươi, mẹ, ngươi rốt cục đi ra, mấy chục vạn năm. Hải Nhi mấy chục vạn năm chưa từng nhìn thấy ngươi. Cửu đầu trùng nhìn này tuyệt mỹ nữ tử, khóc sức mướt nói, Hải Nhi QNZ không rõ ràng trong này đi qua, chỉ là biết cái kia Ngọc Độc Tú thiết kế tính kế, nói là tế luyện cái gì hỗn độn hồ lô, không biết ở nơi nào xuất hiện ba y cái hồ lô hoa, bản lãnh lớn vô biên, coi như là phụ thần cũng phải thiết kế đem nhốt lại, sau đó phụ thần tế luyện hỗn độn hồ lô, muốn hành khai thiên tích địa việc, ở về sau. Liền không có tin tức. Xà thần nghe vậy bỗng nhiên đỡ dậy cửu đầu trùng, trong mắt lóe ra vẻ trầm tư, cái kia hỗn độn hồ lô ở đâu? Đương thời phụ thần tín nhiệm cái kia Diệu Tú biến thành bạch trạch, không gọi hài nhi tiếp xúc trong đó tất cả, hài nhi không biết ta, hài nhi cái gì đều không biết, liền mơ mơ hồ hồ phụ thần không thấy, sau đó các vị chuẩn yêu thần bị đạo hóa, xoay đầu lại truy sát hài nhi, hài nhi hiện tại vẫn chẳng hay biết gì đâu, cửu đầu trùng bất đắc dĩ nói. Nghe xong cửu đầu trùng lời nói, xà thần vuốt ve cửu đầu trùng đầu, mấy chục vạn năm không gặp, tu vi của ngươi cu nở dê tiến bộ không nhỏ, chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo là chuyện sớm hay muộn, vô thượng đại đạo vẫn như cũ có hy vọng. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia trùng thần nhẹ nhàng một than thở, hiện tại muốn làm, là tìm được trước ngươi phụ thần, không nghĩ tới bản tọa một mực ngủ say ở chỗ này giấu tài, ngoại giới lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trùng thần chính là tiên thiên thần linh, hơi chút cảm ứng, trong thiên địa phát sinh ca cờ loa y sự tình, đều ở sống lại trong đầu hiện lên. Nhất chi độc tú áp thiên giới, được lắm ngọc độc tú, được lắm hồng quân đạo nhân, trùng thần khen nói. Làm phiên trùng thần tán dương. Liên ở trùng thần lời nói rơi xuống về sau, lại nghe chân trời truyền đến một trận cười khẽ, âm thanh chân bóng như ngọc, trong hư không từng đạo linh quang vạn mẹo, cái kia xà thần dưới trướng 12 vị chuẩn vô thượng cường giả đã cùng nhau giáng lâm. Hắn đến rồi, mẹ, cái kia ngọc độc tú đến rồi, ngài phải cẩn thận á, cửu đầu trùng mãng hoang nói. Mẹ biết xà thần mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn cái kia 12 vị chuẩn tiên phía sau cách đó không xa hư không, một đôi mắt chưa từng đem này 12 vị chuẩn yêu thần đặt ở trong mắt. Gặp qua hồng quân đạo hữu, trùng thần không nhanh không chậm thi lễ một cái. Không nghĩ tới, trùng thần thân là đường đường trường sinh người, lại sinh tồn ở bực này vùng đất nghèo nàn. Ngọc độc tú một đôi mắt đánh giá trùng thần động phủ, phóng tầm mắt nhìn, quái thạch đá lởm chởm, một nơi tuyệt vời tuyệt địa, linh khí trong trời đất một chút cu nở dê không, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Rồi giao đại thiên thế giới linh khí lại có bực này đất nghèo. Không biết hồng quân đạo trưởng đến tan này đất nghèo không biết có chuyện gì, trùng thần một đôi mắt nhìn về phía ngọc độc tú. Ngọc độc tú một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới trùng thần, ở cái kia có lồi có lõm vóc người trên hơi đảo qua một chút, sau đó lưu tại trùng thần trên khuôn mặt, vì này cựu đầu trùng mà đến, càng là vì bạch xà mà đến. Bạch xà trùng thần nghe vậy biến sắc, ngươi tìm bạch xà làm cái gì? Không biết bạch xà ở đâu, bản tọa muốn tìm đối chất nhau, ngọc độc tú không nhanh không chậm nói. Nhìn ngọc độc tú, trùng thần cau mày đến, nguyên bản cho rằng đối phương là hướng về phía cựu đầu trùng mà đến, bây giờ nhưng lại liên lụy đến chính mình con gái. Xem ra sự tình không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. A bạch xà, sự tình trước tiên không nói, này cựu đầu trùng chính là bản tọa dòng dõi, không biết các hạ có thể hay không buông tha này hài tử đáng thương một con ngựa, trùng thần không nhanh không chấm nói. Buông tha cựu đầu trùng cũng được, bản tọa muốn thấy cái kia bạch xà một mặt ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở 12 vị chuẩn yêu thần trước người, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn trùng thần. Ô xà thần nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới ngọc độc tú tốt như vậy nói chuyện, một đôi mắt ôn nhu nhìn ngọc độc tú. Còn có một việc muốn thỉnh giáo một chút đạo trưởng, không biết ta cái kia phu quân ở đâu. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.